Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Ngươi biết Hàn Kinh Niên vì cái gì cưới ngươi sao? 1. Thật, đều là thật. Hạ Vãn An cư nhiên như thế lãng phí nàng. Nàng lãng phí nàng vậy thì thôi, còn mang thai Hàn Kinh Niên hài tử. Nàng còn cùng Hàn Kinh Niên đi mặc thử áo cưới. Mặc thử áo cưới, Hàn Kinh Niên đây là định cho nàng một trận hôn lễ, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng là hắn Hàn phu nhân sao? Hàn phu nhân, khi đó nàng khi còn bé liền muốn thân phận A, còn có giấc mộng của nàng. Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Nàng muốn nam nhân, nàng mơ ước theo đuổi. Tất cả đều bị nữ nhân kia cướp đi, hủy đi hủy đi. Sau đó nàng còn bị nữ nhân kia cả đến như vậy chật vật tình trạng. Không, không đơn thuần là chật vật. Trên duyệt dung hội, nàng còn thân bại danh liệt. Nàng là thật không có gì cả. Nàng không có gì cả. Nàng dựa vào cái gì có thể trôi qua vui vẻ như vậy nước lên? Phong quang vô hạn, không cam tâm, nàng tuyệt không cam tâm. Chỉ mộ đáy mắt, lóe lên một vòng ngoan lệ. Đứng tại trước mặt nàng, một mặt lo lắng ngay tại quan tâm nàng Ngải Khương, bắt được nàng đáy mắt chợt lóe lên kia xóa bỏ khí. Khóe môi khơi gợi lên một vòng đùa cợt cười lạnh. Cái này bị nàng bức đến tuyệt lộ nữ nhân, quả nhiên là nàng dùng tốt nhất vũ khí. Theo Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An một đêm ngủ phá lệ hương phá lệ chìm. Nhưng hắn cũng không biết, trên thực tế Hạ Vãn An một đêm đều không ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Hàn Kinh Niên rời giường, rửa mặt, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, rời nhà đi công ty. Hạ Vãn An mới mở hai mắt ra. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cũng bất quá vừa qua khỏi 10 giờ dáng vẻ. Thế nhưng là cái này ngắn ngủi 10 giờ, đối với nàng mà nói, giống như là kinh lịch dài dằng dặc một đời. Có trời mới biết tối hôm qua, nàng là như thế nào sống qua mỗi một phút mỗi một giây. Có trời mới biết tối hôm qua, trong đầu của nàng đến cùng quanh quẩn qua bao nhiêu lượt Hàn Kinh Niên cùng tổ mẫu đối thoại. Có trời mới biết tối hôm qua, nàng đến cùng âm thầm bóp bao nhiêu lần bắp đùi của mình. Nàng hy vọng nhiều bắp đùi của nàng không có cảm giác đau đớn a. Bởi vì dạng này, đã nói lên nàng chỉ là đang nằm mơ, là một trận ác mộng a. Thế nhưng là, mỗi lần chân của nàng đều rất đau, liên đới lấy lòng của nàng đều đi theo đau không thể thở nổi. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn một chút, khóe mắt liền có nước mắt tuột xuống. Hàn Kinh Niên khi biết nàng mang thai sau kinh hỉ, tổ mẫu khi biết nàng mang thai sau ngựa không ngừng vó chạy tới bệnh viện. Bọn hắn đều là nghĩ như vậy muốn một đứa bé, thế nhưng là nàng lại không thỏa mãn được bọn hắn. Rõ ràng là nàng náo ra tới Ô Long, thế nhưng là Hàn Kinh Niên cùng tổ mẫu nhưng không có nửa điểm trách cứ nàng ý tứ. Ngược lại còn khắp nơi vì nàng nghĩ, bọn hắn càng như vậy, nàng liền càng cảm thấy khó xử, càng cảm thấy không xứng. Hạ Vãn An không biết mình như vậy không nhúc nhích nằm trên giường bao lâu. Đợi nàng từ trên giường lúc, toàn bộ trong phòng đã rải đầy ánh nắng. Nàng rửa mặt xong, không có đi ăn điểm tâm, mà là đi lần nằm. Nàng mắt đỏ vành mắt, đêm hôm qua cùng Hàn Kinh Niên tại cửa hàng mua những cái kia hài nhi vật dụng đồng dạng tiếp lấy, đồng dạng nhét vào trong ngăn tủ. Khó trách hôm qua, nàng trên xe nói liên miên lải nhải trò chuyện bảo bảo lúc, Hàn Kinh Niên sẽ thất thố dừng ngay. Bọn hắn đều tại đem hết toàn lực để nàng vui vẻ. Rõ ràng vô dụng nhất chính là nàng a. Chỉnh lý những cái kia hài nhi vật dụng quá trình bên trong, Hạ Vãn ăn đỏ lên vô số lần hốc mắt. Cứ việc nàng đã biết chân tướng, nhưng nàng vẫn là xuất môn một lần, đi một chuyến bệnh viện, một lần nữa làm một cái kiểm tra. Khi nàng cầm tới kết quả về sau, nàng nước mắt lại một lần bất tranh khí đập xuống. Nàng kinh ngạc tại trong bệnh viện đứng thật lâu, mới mất hồn mất vía đi ra. Nàng đứng tại ven đường đang chuẩn bị đón xe lúc, trong bọc điện thoại đột nhiên vang lên. PS, ta biết tất cả mọi người nhìn lo lắng bất an, nhưng là ta dùng Hàn Kinh Niên trinh tiết đến thề, sẽ không đặc biệt ngược. Tha thứ ta nói thẳng, lại ngược cũng ngược qua không ức vạn tinh thần không kịp ngươi. Nhưng là sẽ có chút chập trùng. Lần này khó khăn chắc trở là toàn văn lớn nhất cao trào. Quái chính là ngược cặn bã vung đường hoàn tất tương đương sau đó chơi cái rất lâu không có chơi qua trò. Chơi đi tấu chương nhắn lại phá ngàn. Tăng thêm một chương tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.